Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, thị trường định vị. A, ngươi cái này đi ra một chuyến, làm sao còn mang theo kiện nữ hài tử quần áo trở về? Phái phái trước là hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía Cam Cốc Vũ ánh mắt liền trở nên 10 phần ghét bỏ. Vẫn là mười mấy tuổi tiểu nữ hài quần áo. Y dài, chà chà, nghĩ gì thế? Cam Cốc Vũ lại cho nàng một cái bạo lật. Cái này tựa như là... Sơ cô nhìn xem Cam Cốc Vũ trong tay kia bộ màu trắng khinh sam. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Không sai, đây chính là năm đó thôn trưởng ngài đưa cho Lị Na món kia. Dùng tơ trắng vải vóc cắt chế quần áo. Đây là xú bà nương quần áo. Phái phái nhẹ che miệng nhỏ, nháy hai lần mắt to. Khó có thể tưởng tượng xú bà nương khi còn bé mặc vào loại phong cách này quần áo lúc. Đến cùng là loại nào quang cảnh. Trên thực tế, lão phu dã tòng đến không có gặp nàng xuyên qua cái này kiện quần áo. Sơ cô lắc đầu cười khổ nói. Lại là không nghĩ tới. Đứa bé kia cư nhiên hoàn đem cái này kiện quần áo bảo lưu lấy. Người nàng đâu? Sơ cô nhẹ gật đầu. Cái này liền cáo từ rời đi. Thành công đẩy ra sơ cô. Cam Cốc Vũ cái này mới nói ra. Chúng ta trước tới nhìn một cái này quần áo chất lượng như thế nào. Nghe nói loại này chất liệu mềm mại thông khí. Thủy hỏa bất xâm. Mềm mại thông khí là thật. Thủy hỏa bất xâm cũng có chút khoa trương. Một bên một vị váy rơm mỹ nữ lắc đầu. Loại này tài năng xác thực rất khó bị nhen lửa. Nhưng đốt lâu cũng sẽ bị nướng cháy. Trên thực tế nó cũng không phải nước tát không lọt, mà là mất nước tính năng hết sức xuất sắc. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, phân phó nói, phái phái, đi đánh chậu nước tới. Nha, phái phái khéo léo cầm tới một cái bồn đặt lên bàn. Sau đó hướng Lý Diện chú lên nửa bồn thanh thủy. Cam Cốc Vũ tướng Lị Na món kia trang phục trẻ em góc áo thấm vào trong nước. Sau đó mò lên vặn một cái. Trong quần áo trình độ liền bị dễ như trở bàn tay đi ép ra ngoài. Cái này quần áo cứ làm như vậy rồi. Phái phái nháy hai lần con mắt. Nhìn xem Cam Cốc Vũ triển khai góc áo. Ngươi xác định ngươi không có khống chế thủy nguyên tố. Ca có cần phải như thế lừa mình dối người a? Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Nói, hắn lại suy tư một lát. Lần nữa tương na kiện quần áo ướt nhẹp. Sau đó tại góc tường tùy ý lau hai lần, tuyết trắng trên quần áo trong nháy mắt bị nhiễm lên một đoàn đen kịt. Gặp Cam Cốc Vũ cái này còn không bỏ qua, thẳng đến sống sờ sờ tướng một kiện quần áo biến thành đen thui khăn lau lúc này mới quay người. Phái phái có chút đau lòng, cái này không phải là xú bà nương chân tàng a? Ta trước đó cùng với nàng chào hỏi, Cam Cốc Vũ hoàn toàn thất vọng. Cùng lắm thì giúp nàng lại rửa sạch sẽ thôi. Nói, hắn tương giá kiện đã biến thành khăn lau quần áo bỏ vào nước trong chậu hơi làm thanh tẩy. Trong chậu nước trong nháy mắt trở nên ô chọc không chịu nổi. Mà khi hắn tướng quần áo cầm lấy vắt khô, cái này kiện quần áo liền lại về tới trắng noãn trạng thái. Cam Cốc Vũ đổi một chậu thanh thủy lại rửa tẩy hai lần. Cái này kiện quần áo nhìn qua liền cùng bộ đồ mới không khác. Cam Cốc Vũ trong ngực Tiểu Thanh đột nhiên thò đầu ra. Nhìn thấy một màn này thế mà ánh mắt lộ ra ý mừng rỡ. Xem ra là đối loại này chất liệu hết sức cảm thấy hứng thú. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Đầu này bệnh thích sạch sẽ rắn bản thân tu dưỡng đã đột phá chân trời. Thật là lợi hại. Phái phái sợ hãi thán phục nói. Cái này chẳng phải là tự mang chống bụi ma pháp trận. So với năng trực tiếp ngăn cách chất bẩn chống bụi ma pháp trận vẫn là phải hơi kém một chút. Cam Cốc Vũ đúng trọng tâm địa đánh giá nói. Bất quá năng đạt tới loại hiệu quả này liền đã 10 phần làm người vừa lòng. Hắn tướng quần áo, đặt lên bàn triển khai. Nghĩ khắc họa một cái thủy chi thuẫn trên ma pháp trận đi. Nhưng ma pháp trận mới vẽ lên hai bút liền tiên cáo thất bại. Ma pháp trận tán loạn ba động khiến Cam Cốc Vũ ngẩn ra một chút. Nói đến, đây là hắn lần thứ nhất khắc họa ma pháp trận thất bại. nguyên lai không có cưỡng chế thành công thuộc tính. Khắc họa ma pháp trận khó như vậy à, Cam Cốc Vũ tự diễu giang tay ra. Bất quá hắn trong lòng cũng có suy đoán. Đoán chừng chỉ cần tại dệt vải lúc, hướng tơ trắng bên trong gia nhập một chút chút sợi, hẳn là có thể giải quyết vấn đề này. Sau đó, Cam Cốc Vũ lại thí nghiệm một chút loại này hàng dệt tơ nhịn tổn hại tính. Lần này hắn cũng vô dụng lị na quần áo làm thí nghiệm, mà là khác lấy một khối nhỏ hàng dệt tơ. Thí nghiệm kết quả cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Loại này chất liệu sợi tổng hợp, nhịn tổn hại tính cùng không có khắc họa kiên cố ma pháp trận vải bông chênh lệch không lớn. Cuối cùng, Cam Cốc Vũ nói ra kết luận của mình. Dù là chỉ là như thế, cái này tơ trắng chủng hàng dệt tơ cũng có được rộng lớn thị trường tiền cảnh. Không phải đâu, Phái Phái nhíu nhíu mày. Không có kiên cố ma pháp trận, cái này quần áo hao tổn vẫn là thật dễ dàng. Người muốn cho ma pháp sư nhóm chiến đấu trên đường tạm dừng lại, đổi đi tổn hại quần áo sau đó lại tiếp tục mở chiến sao? Đừng nói đó căn bản không có khả năng. Coi như thật có thể làm như vậy, một trận chiến đấu xuống tới chỉ sợ đến thay xong mấy bộ quần áo a. Đối chúng ta nữ hài tử dã quá không hữu hảo. Ai, Phái Phái ngươi cái này liền không hiểu được. Cam Cốc Vũ thấm thía lắc đầu. Đại phá bạo áo phúc lợi là tất cả người chơi nhu cầu cơ bản cùng căn bản lợi ích vị trí. Dù sao đến lúc đó sẽ có thánh quang bảo hộ các ngươi, cũng không có gì tốt lo lắng. Nói tiếng người, kỳ thật ngươi đến đổi một cái mạch suy nghĩ. Một kiện sản phẩm muốn bán được tốt, bản thân định vị 10 phần trọng yếu. Cam Cốc Vũ cười ý vị thâm trường cười. Nghĩ nghĩ lúc trước ta tất chân đi, lúc ấy ta không thể không cùng Cát Lợi Thương Hội hợp tác. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, tất chân cũng không phải là thường ngày nhu yếu phẩm. Chỉ có những cái kia có thực lực kinh tế truy cầu đẹp phu nhân mới là nó thụ chúng. Cho nên nó định vị nhất định phải là cấp cao xa xỉ phẩm. Mà nghĩ muốn tiến hành xa xỉ phẩm tiêu thụ, Cát Lợi Thương Hội chiêu bài liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cùng thì dã chỉ có bọn hắn mới có con đường cùng thực lực đi hoàn thành như thế tiêu thụ nhiệm vụ. Tiếp theo, tất chân rất dễ tổn hại, mà cũng không phải chỗ có vớ thụ chúng đều có đặc thù ham mê. Cho nên muốn bảo trụ tất chân danh tiếng, kiên cố ma pháp trận liền trở thành nhất định phải. Mà kiên cố ma pháp trận chuyên môn phát minh quyền lại tại Cát Lợi Thương Hội trong tay. Cho nên tất chân tiêu thụ là quấn không ra bọn hắn. Nhưng là, lần này coi như Cát Lợi Thương Hội nguyện ý, chúng ta không có khả năng lại cùng bọn hắn lấy loại hình thức này hợp tác. Bởi vì mục đích của chúng ta chính là muốn nhảy ra cần Cát Lợi Thương Hội thay mặt ra công ma pháp trận vòng lẩn quẩn, trái lại kiềm chế bọn hắn. Nhưng lấy loại này tơ dệt vải vóc cũng không so vải bông xuất sắc tính năng đến xem. Muốn dựa vào lấy nó đi cùng Cát Lợi Thương Hội đoạt ma pháp sư bào thị trường số định mức, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Phái Phái nghe được Vân Sơn sương mù quấn, tựa như là như thế cái đạo lý. Thế nhưng là chúng ta lại nên làm cái gì? Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng gảy nàng một cái đầu băng mà. Ngươi cái này đầu óc, gần nhất bị ca gõ ngốc rồi sao? Rất rõ ràng tơ trắng chủng hàng dệt tơ tình huống không đồng dạng a. Ta hỏi ngươi, hàm hoang đại lục bên trên có bao nhiêu ma pháp sư? Lại có bao nhiêu người bình thường? Theo ma pháp sư học viện năm ngoái đáy số liệu thống kê đến xem, giống như có gần 10 vạn ma pháp sư, bất quá trong đó tam giai trở xuống chiếm gần 7 thành. Về phần đại lục nhân khẩu, Phái Phái suy tư một chút, lần trước số liệu thống kê tựa như là hơn 14 ức. Nhưng đó là ma hoàng triều phát sinh trước số liệu, đại tế ti nãy nãy từng làm qua đoán chừng. Vụ tai nạn kia sau đại lục nhân khẩu hẳn là sẽ giảm mạnh 1-2 thành. Có diệt hoang ủy ban cố gắng, tai hại giảm quân số sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nhưng chúng ta vẫn như cũ có thể chiếu ngươi nói tình huống mà tính. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Phát hiện không? Ma pháp sư tỷ lệ vẫn chưa tới toàn bộ đại lục nhân khẩu 1/1000. Vậy chúng ta tại sao phải đem loại này ti chức bố thất làm ra quần áo bán cho ma pháp sư đâu?